Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 196, người khác không biết ngươi là người nào. Chính ta còn không rõ ràng lắm chính mình sao? Làm xong những thứ này, Diệp Huyền lại tiện tay hóa ra một ít giường đá, bàn đá, ghế đá. Liền đối với Vân Hoa Đạo, tiếp xuống tới ngươi ở nơi này ở chút ít ngày tháng đi. Chờ đến cơ duyên đến, sẽ tự có người thả ngươi ra ngoài. Cảm kích hướng về phía Diệp Huyền gật gật đầu. Vân Hoa Đạo, Vân Hoa đa tạ đế quân. Đế quân ân, Vân Hoa không bao giờ quên. Gật gật đầu, Diệp Huyền đạo, mẹ con các ngươi mấy người tự nhiều ở một lúc đi. Ngọc Đình, ngươi không có chuyện gì gấp. Ở chỗ này chờ lâu mấy ngày cũng không sao. Về sau có rảnh rỗi cũng phải mang nhiều mấy người hài tử tới nơi này nhìn một chút. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vân Hoa tất nhiên cảm kích. Cho tới Ngọc Đình, đại sư huynh đều lên tiếng. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ trả lời. Phải đại sư huynh, thấy vậy, Diệp Huyền này mới hài lòng gật gật đầu. Hướng về phía Dương Thiên Hữu đạo. Được rồi, sự tình đều xử lý tốt. Người cũng nên vào luân hồi rồi. Chúng ta đi, lưu luyến theo Vân Hoa còn có ba đứa hài tử nói chia tay. Dương Thiên Hữu liền dứt khoát tiếp theo Diệp Huyền đi ra. Ra khỏi sơn động, Diệp Huyền vung tay lên. Một đạo pháp lực che ở Dương Thiên Hữu hồn thể. Sau đó liền mang theo hắn hướng lục đạo luân hồi mà đi. Vào lục đạo luân hồi, Diệp Huyền liền đi thẳng tới Phong Đế Cung. Chính gọi là có quan hệ không cần, tương đương với không có quan hệ. Diệp Huyền thiện thi tại địa phủ đảm nhiệm Phong Đô Đại Đế. Dưới mắt muốn đưa Dương Thiên Hữu tiến vào luân hồi. Nếu như không lợi dụng này thân phận, đây chẳng phải là lãng phí. Vì vậy, vào Phong Đế Cung, Diệp Huyền ác thi liền trực tiếp hô. Đạo hữu, như thế ngươi làm này Phong Đô Đại Đế, vẫn là cùng bản thể như vậy giống nhau lười biếng. Có chuyện làm cho ngươi rồi. Còn không mau mau đi ra. Thanh âm to lớn truyền khắp Phong Đế Cung. Một lát sau, Diệp Huyền thiện thi mới một mặt bất đắc dĩ theo Phong Đế Cung bên trong đi ra. Nhìn bộ dáng, đoán chừng cũng chỉ mới vừa tỉnh ngủ. Nhé a, thế nào, ngươi không ở thiên đình làm ngươi Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Như thế có thời gian rảnh rỗi tìm ta này địa phương nhỏ tới. Bĩu môi, Diệp Huyền ác thi đạo. Thế nào, ngươi nghĩ rằng ta tình nguyện tới ngươi cái này u ám địa phương à? Nếu không phải là bởi vì có chuyện, ta mới lười tới đây. Ở tại thiên đình, ăn được ngủ được sướng như tiên. Không việc gì trêu đùa cái tiên nữ cái gì. Há chẳng phải là rất tự tại. Dạ, tên tiểu tử này muốn vào luân hồi. Tìm ngươi tạo thuận lợi. Nếu là đi chính quy con đường, không biết có nhiều phiền toái. Nghe được ác thi nói như vậy, thiện thi này mới chú ý tới ác thi bên người kia đóa hắc liên bên trong Dương Thiên Hữu hồn phách. Vì vậy khá có chút kinh ngạc nói. Đây là người nào à? Cảm giác đi xong tất cả đều là một phàm nhân hồn phách sao? Không có chút nào chỗ đặc thù. Thế nào còn cho ngươi tự mình đưa tới? Nghe vậy, ác thi đem Vân Hoa theo Dương Thiên Hữu sự tình tiền nhân hậu quả theo thiện thi nói. Thiện thi lúc này mới chợt hiểu. Thì ra là như vậy. Như vậy chính là nhị lang thần Dương Tiễn cha hắn rồi. Chậc chậc, nghĩ lúc đó chúng ta nhìn đến loại này cố sự luôn là cảm khái những người này như thế đều may mắn. Như vậy, nhất giới nghèo kiết thư sinh luôn là có thể được tiên nữ coi trọng. Bây giờ nhìn lại, bọn họ cũng là không dễ dàng a. Giống như cái này Dương Thiên Hữu, chặt chặt, đều chết hết hai đời đi. Tức giận trợn mắt nhìn thiện thi liếc mắt. Ác thi đạo, người chính là vội vàng đem người đưa vào luân hồi đi. Gật đầu một cái, thiện thi chiều lấy bên ngoài truyền cái thanh âm. Rất nhanh, một tên mặc lấy phán quan phục thanh niên liền đi tới Phong Đế Cung bên trong. Nhìn đến hai người, thanh niên kia hơi kinh hãi. Liền vội vàng hành lễ đạo. Hạ quan bái kiến Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Bái xong rồi Diệp Huyền ác thi. Người kia rồi mới hướng Diệp Huyền thiện thi hành lễ nói. Đế quân, ngài gọi ta tới có thể có chuyện yêu cầu thuộc hạ đi làm. Gật gật đầu, Thiện Thi chỉ Diệp Huyền bên người Hắc Liên Đạo. Tiểu Thôi a, nơi đó có một người. Người thầy bản đế mang đi đưa vào luân hồi. Không nên trì hoãn rồi. Phải đế quân. Cẩn thận từng ly từng tí theo Ác Thi trong tay nhận lấy Hắc Liên. Kia bị Thiện Thi xưng là Tiểu Thôi phán quan lại hỏi. Đế quân. Ta đây có muốn hay không chiếu cố một chút hắn. Nghe vậy, Thiện Thi còn chưa lên tiếng. Liền nghe Ác Thi mở miệng nói. Không cần thiết, hết thảy như thường liền có thể. Thôi phán quan nghe vậy nhìn về phía Thiện Thi. Thấy Thiện Thi cũng gật gật đầu. Này mới hành lễ đạo. Phải đế quân. Nói xong, này mới mang theo Dương Thiên Hữu linh hồn đi xuống. Nhìn đến kia phán quan đi xuống. Ác Thi gật gật đầu. Dương Thiên Hữu vào luân hồi, Dương Tiễn bái nhập Ngọc Đỉnh môn hạ. Chuyện này cũng không tính là hoàn toàn kết thúc. Bất quá, nhớ tới mới vừa rồi Thiện Thi kêu kia phán quan tiểu thôi. Ác Thi đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi hỏi, vừa mới cái kia, không phải là hậu thế đồn đãi địa phủ thôi phán quan chứ? Tiện tay bưng lên mấy trên bàn trà uống một hớp. Thiện Thi khinh thường nhìn Ác Thi liếc mắt, người nói sao? Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối với Thiện Thi loại này ác thú vị, Ác Thi chỉ có thể biểu thị không nói gì. Địa phủ là ngươi địa bàn, ngài tùy ý, ngài nghỉ ngơi đi, ta đi. Nói xong, Ác Thi sẽ phải rời khỏi. Nhưng mà hắn phải đi, Thiện Thi nhưng không vui. Đợi lát nữa. Dừng bước, Ác Thi sốt ruột quay đầu nhìn Thiện Thi liếc mắt. Thì thế nào? Chẳng lẽ ta tìm ngươi làm ít chuyện còn muốn thù lao không được? Bĩu môi, Thiện Thi đạo, thù lao thì không cần. Bất quá ta kia định Hải Thần Châu ngươi cầm đi dùng lâu như vậy. Cũng nên đưa ta đi. Nghe vậy, Ác Thi sắc mặt không khỏi hơi hơi một xui xẻo. Chuyện này nhưng là khiến hắn quên ban đầu đối phó Cương Thi nhất tộc thời điểm. Hắn lại là vì bố trí tòa kia Chu Thiên Đại Nhật Kim Quang Trận. Theo Thiện Thi nơi này mượn đi Định Hải Thần Châu. Sau bởi vì đều là mình pháp bảo. Cũng không phải là người ngoài. Vì vậy Ác Thi cũng không vội vã còn. Thời gian lâu dài. Quả nhiên liền quên. Bây giờ bị Thiện Thi nhấc lên. Không khỏi có chút quẫn bách. Tiện tay móc ra Định Hải Thần Châu ném cho Thiện Thi. Ác Thi không khỏi lẩm bẩm. Không phải là mượn một đoạn thời gian sao? Nhìn ngươi bộ dáng kia. Chẳng lẽ sợ hãi ta cho ngươi tham hạ tới không được? Nhận lấy Định Hải Thần Châu. Thiện Thi nghe được Ác Thi nói như vậy. Khinh thường bĩu môi. Này nhưng khó mà nói chắc được. Ngươi là người nào? Người khác không rõ ràng. Chính ta còn không rõ ràng lắm chính mình sao? Nghe vậy, há miệng. Ác Thi nhưng phát hiện mình không lời nào để nói. Nhìn Thiện Thi một mặt ta còn không biết ngươi sao, dáng vẻ. Ác Thi nhức đầu vuốt ve cái trán, xoay người rời đi phong đế cung này mình và chính mình ở giữa. Muốn đùa bỡn chút ít thủ đoạn thật đúng là khó khăn a. Đương nhiên hắn là sẽ không thừa nhận trước hắn thật muốn đem Thiện Thi Định Hải Thần Châu cho giữ. Lại, tức cười, rời đi lục đạo luân hồi. Diệp Huyền cũng liền trực tiếp hướng lấy thiên đình đi. Vân Hoa, hoặc có lẽ là Dương Tiễn sự tình đã chấm dứt. Tiếp theo đoạn thời gian này, chỉ cần yên tĩnh chờ Dương Tiễn tại Ngọc Đỉnh nơi đó tu hành là được rồi. Chỉ có chờ Dương Tiễn tu hành thành công rồi, làn sóng tiếp theo mâu thuẫn mới có thể lại lần nữa bùng nổ. Trước lúc này, cho dù muốn có chút động tác, nhưng cũng không có cơ hội gì. Bất quá, nghĩ tới những ngày qua tự mình ở Đào Sơn lên phát hiện con khỉ kia. Diệp Huyền không khỏi nghĩ tới hậu thế một loại truyền thuyết chẳng lẽ đó là thật. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.